Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Tin tức, Vương Thị đợi còn phải lại đâm hắn vài câu. Đầu kia Dương Thị đã chừng Vương Thị một chút, con trai lại không tốt, có thể nàng cũng dung không được người khác tới mắng. Chỉ là cái này Khổng Thị trộm đồ sự tình là không thể nhân nhượng. Dương Thị vừa nghĩ tới mất đi những cái kia mễ lương. Đau lòng đến giật giật, nghĩ đến vừa mới thôi Thế Phúc nói không cần Khổng ra trả. Lập tức trong miệng đều nổi lên cay đắng. Những cái kia mễ lương, tổng cộng gom lại không biết có bao nhiêu. Nhưng đáng tiếc bạch bạch đút Khổng ra hai cái này phế vật. Dương Thị trong lòng khó chịu gấp, nhưng nghĩ tới Khổng Bằng Thọ cái này vật nhỏ khẳng định là còn không lên. Coi như hắn là trên trời văn khúc tinh hạ phàm. Có thể có cái kia phúc khí chúng tú tai, chỉ sợ cũng không có cái kia phúc khí đi hưởng. Khổng gia bộ này gia cảnh, nơi nào có thể trả nổi nhà mình đồ vật, chỉ cần không còn đến tiếp tục đánh thu phong cũng đã là cực tốt. Nghĩ đến những thứ này, Dương Thị trong lòng lại càng không thuận chút, quay đầu hướng Thôi Kính Trung miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười đến. Nhị lang, như vậy ngươi đừng nói nữa. Cha ngươi cùng ngươi đại ca không dễ dàng, loại một chút một năm thu hoạch không có bao nhiêu, mệt gần chết nàng nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Thôi Kính Trung trên mặt vẻ không kiên nhẫn cùng trong mắt băng lãnh. Hiểu con không ai bằng mẹ, lập tức Dương Thị trong lòng liền phát lạnh, cũng không còn đàm chuyện này, biết con trai của đạo không thích nghe, vội vàng lại nói, ngươi ngẫm lại, Khổng Thị một lần cầm lại nhà một đấu gạo. Một năm trôi qua có thể cầm bao nhiêu? Những cái kia gạo nói ít cũng muốn bán gần 110 đồng tiền. Đủ ngươi tại trong huyện trong học đường giao trên một tháng phu tử học phí, như Dương Thị lại. Lại nhảy bên trong lại nhảy tác nâng lên cái gì kiếm tiền hạnh đắng không khổ cực. Thôi Kính Trung khẳng định không thích nghe, có thể vừa nghe đến nàng nói số tiền này đầy đủ mình lần trước học đường. Thôi Kính Trung lập tức liền đổi sắc mặt. Nhiều như vậy, một câu nghe được Thôi Thế Phúc trong lòng đối với hắn thất vọng vô cùng. Lắc đầu ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Một bữa cơm dạng này náo loạn, tự nhiên không có người nào lại ăn được. Khổng Thị khóc sướt mướt, bị Dương Thị cùng nhau chạy về nhà mẹ đẻ. Khổng Bằng Thọ trên thân y phục tự nhiên cũng không có để hắn thoát đến xuống tới. Để hắn lần sau đem y phục đưa tới. Bằng không thì liền báo quan uy hiếp hạ mới đưa người nhà họ Khổng đuổi theo. Bên này nháo kịch Thôi Vi tại giữa chưa lúc liền nghe Thôi Kính Bình nói qua. Hôm nay thứ nhất khách nhân, giữa chưa Thôi Kính Bình qua cửa miệng lúc liền thấy được người nhà họ Khổng bị đuổi đi tình cảnh. Quay đầu hắn liền đi hỏi Dương Thị, biết kia là Khổng Thị người nhà mẹ đẻ, lại nghe nói Khổng Thị trộm đồ hành vi. Trở về liền cùng Thôi Vi nói qua một lần, không biết làm sao, Thôi Vi liền nghĩ đến lần trước cắt màn lúc giống như là mình mất đi qua một khối dọc xuống đến. Xa tanh tình cảnh, lần trước chỉ coi mình nhớ lầm, dù sao cũng là thừa dịp ăn cơm thời gian là mà ni cuống quýt phía dưới cũng không có gia tăng. Chú ý, hiện tại không ngờ tới Khổng Thị lại có trộm đồ thói quen. Muốn tới làm lúc trí nhớ của nàng không sai. Hẳn là Khổng Thị tới thuận tay liền đem đồ vật cho vớt đi rồi. Nàng cũng là thông minh, không có lên mặt, chỉ nhặt được tiểu nhân. Khó trách trộm đồ thời gian dài như vậy, dĩ nhiên cũng không có bị người nhà họ Thôi phát hiện. Cẩn thận như vậy, nếu không phải hôm nay cái kia họ Khổng thiếu niên xuyên y phục làm lộ. Chỉ sợ người nhà họ Thôi còn phải nuôi hai người kia không thể. Trên thực tế Thiệu Thị Thôi Vi sáng nay gặp qua một lần. Nàng cũng liền chừng 50 tuổi niên kỷ, cùng Dương Thị không sai biệt lắm, nhưng nàng thời gian trôi qua lại là so Dương Thị tốt một chút. Nhiều nhất bất quá là bởi vì khốn khổ mà trên mặt thêm vài tia tiều tụy cùng gian nan chi sắc. Êm đẹp một ngôi nhà, có thể đem thời gian qua thành như vậy liền cơm đều không ăn nổi bộ dáng. Ở cái này Thái Bình thịnh thế con tính là hiếm thấy. Lại không tốt, cùng người may may vá vá, luôn có thể qua một năm trước, chỉ là những chuyện này đến cùng là không có quan hệ gì với Thôi Vi. Nàng cảm thán một câu, Liên Liên để xuống, lúc đầu không nghĩ nhắc lại chuyện này. Ai ngờ Thôi Kính Bình bưng bát đũa, lại xoay chuyển đề tài nói. Cái kia người nhà họ Khổng lại còn muốn cưới ngươi đây. Quả nhiên là bị hóa điên. Dĩ nhiên muốn nói muốn cho nhà hắn cái kia ma bệnh cầu hôn ngươi, Thôi Kính Bình nói vừa xong. Thôi Vi Thần sắc lập tức liền lạnh xuống, liền cơm cũng ăn không tiến vào, lập tức trong lòng hãy cùng nuốt một con ruồi giống như. Tuy nói hiện tại là các ở các, nhưng Dương Thị như thế tên đàn, nếu thật sự có lợi ích, không chừng dám lại vì con trai mạo hiểm một lần. Thôi Vi lúc này ngược lại là thật nhớ tới Nhiếp Thu Nhiễm đến. Nếu là bây giờ không có biện pháp, không bằng liền gả cho hắn được rồi. Phản chính tự mình lại không có thích người. Tại cái này lạ lẫm thời không? Gả người nào không phải gả a? Gả cho hắn chí ít hiểu rõ. Liền xem như Tôn Thị khó chơi một chút, nhưng có Nhiếp Thu Nhiễm ở phía trước cản trở. Hắn đối phó Tôn Thị có 100 chiêu. Lại không tốt mình cũng không phải mặc người nắm. Một cái Tôn Thị cũng không phải không có cách nào khác ứng đối. Dù sao cũng so cái nào một ngày Dương Thị phát điên. Tuy tiện đem chính mình chỉ người đến phải tốt, trong lòng cất ý nghĩ như vậy. Đến cùng hôm nay nghe được cái kia Khổng ra người nói muốn cưới mình bị hỏng tâm tình. Thôi Vi cơm trưa cũng không ăn nhiều ít. Buổi trưa qua đi Nhiếp Thu Nhiễm lúc đến nhìn nàng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn chưa mở miệng hỏi. Thôi Kính Bình cũng đã đem chuyện đã xảy ra đề cập với hắn. Mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện cái gì, Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng rõ ràng hai huynh muội đều có thể nhìn ra được hắn ánh mắt nhìn có chút dọa người. Dù nói chuyện này cùng Thôi Vi lúc đầu không có gì tương quan. Bất quá nhìn thấy hắn lúc Thôi Vi luôn cảm thấy trong lòng xấu hổ vô cùng. Tết xuân vừa qua khỏi. Nhiếp Thu Nhiễm liền trở về Lâm An Thành, chạy căn dặn Thôi Vi nhìn thêm một chút địa, đến lúc đó nếu có vừa ý, chờ hắn trở về lại cùng nhau thương nghị, nếu là muốn ở chung quanh loại một chút hoa quả, tự nhiên là có thể tại Tiểu Loan thôn phụ cận kia là tốt nhất. Thứ nhất nếu là muốn nhiều loại thực chút hoa quả, khó tránh khỏi muốn mời người chiếu khán, miễn cho có người tới trộm hái, còn nếu là xa. Thôi Vi cũng sợ ngoài tầm tay với, đến lúc đó lười nhác chiếu ứng, một bên mời người lưu ý lấy vừa sinh sản sau dê mẹ. Thôi Vi một bên nhưng là thừa dịp tại giặt quần áo lúc liền bắt đầu nghe Tiểu Loan thôn chúng phụ. Nhân nói xấu ở giữa lộ ra tin tức, chỉ là dê mẹ ngược lại là dễ bán, mấy tháng xuống tới mua ước chừng 20 đầu, bãi nhốt cừu bên trong chứa không nổi. Thôi Vi bị bất đắc dĩ đành phải tìm người đem bãi nhốt cừu làm lớn ra chút. May mắn viện tử là lớn, chính là nhiều sửa mấy cái bãi nhốt cừu cũng bất quá là chiếm chút địa phương mà thôi. Nhưng cứ như vậy mỗi ngày vắt sữa chờ sự tình liền bận rộn. Thôi Kính Bình ở nhà một mình bên trong cơ hồ thiếu có rảnh rỗi thời gian. Mà Thôi Vi gần nhất mua đất cũng có chút không thuận. Đến tháng 6 lúc, Thôi Kính Bình sinh nhật đều qua, Thôi Vi trong tay cất ước chừng 130 lượng bạc. Lúc đầu coi là nếu là không có cách nào khác liền muốn đi đất cho thuê lúc. Ai ngờ lúc này, trong thôn Phan lão gia lại là truyền ra muốn bán đất tin tức. Phan gia là Tiểu Loan thôn bên trong tương đối lớn hộ nhân gia. Cũng không phải là nói mỗi cái người nhà họ Phan đều là có tiền có thế. Chỉ là tại Tiểu Loan thôn vùng này, họ Phan nhân gia đặc biệt nhiều, lại cơ hồ liền cùng một chỗ ở, nhanh chiếm gần phân nửa Tiểu Loan thôn địa bàn. Những này người nhà họ Phan nhiều ít đều có quan hệ thân thích có chút quan hệ. Ngày bình thường mặc dù người trong nhà ở giữa nhiều ít vẫn là có chút bẩn thỉu, nhưng nếu nhất trí đối ngoại lúc lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Bởi vậy Tiểu Loan thôn người phần lớn cũng không nguyện ý gây Phan gia. Liền sợ cuối cùng náo khởi sự đến ngược lại phải ăn thiệt thôi. Cái này Phan lão gia liền Phan gia bên trong có tiền nhất một hộ. Không chỉ là tại Phan gia mà thôi. Cái này Phan lão gia tại toàn bộ Tiểu Loan thôn bên trong đều vô cùng có tên. Hắn là Tiểu Loan thôn bên trong có nhất nhiều người nhà. Cũng không biết là từ Phan gia cái nào nhất đại lưu truyền tới nay. dù sao truyền đến Phan lão gia thế hệ này cơ hồ Tiểu Loan thôn bên trong trừ triều đình địa chi bên ngoài, còn thừa cơ hồ đều là của hắn. Tiểu Loan thôn bên trong rất nhiều người liền tại thuê chồng hắn địa. Hoặc là thay hắn chồng trọt cầm tiền công sống qua. Cái này Phan lão gia là lúc trước Thôi Vi gặp nuôi chó nhà kia Tống thị nam nhân của nàng thúc thúc. Mặc dù không phải chân chính họ hàng gần, nhưng hai nhà lui tới đi lại đến cũng gần. Phan lão gia muốn bán đất sự tình, liền Tống thị giặt quần áo lúc đầu một cái chuyên gia. Thôi Vi cùng ngày vừa vặn đi khê vừa giặt áo váy. Liền nghe được Tống thị cùng mấy cái phụ nhân ở nơi đó tán gẫu. Một bên tắm y phục, một bên liền nói lên cái này Phan lão gia ra sự tình tới. Tống thị nguyên bản tướng mạo không kém, gả tiến Phan gia nhiều năm. Ban đầu lúc cái kia Phan lớn ham nàng dung mạo, coi nàng là thành cái con mắt trâu. Tuy tiện không chịu để cho nàng làm việc, thành hôn mấy năm này. Chính là cho dù tốt chân châu cũng nhìn phát chán, tự nhiên liền trở thành cá mục châu, giặt quần áo nấu cơm sự tình cũng mọi thứ đều muốn đến. Tống thị hiện tại tự nhiên cũng gia nhập tiến khê vừa giặt áo váy tổ chức lớn. Một bên cầm giặt quần áo nện đấm vào y phục, một bên liền cùng bên cạnh người cười nói, nhà ta vậy thúc thúc, bây giờ muốn bán đất, nếu là các ngươi nhà nào bên trong có tiền. Nhưng phải tranh thủ thời gian hạ thủ, chúng ta thúc thúc muốn bán cái kia nha, rời thôn tử gần không nói, đành phải mấy bước đường khoảng cách, mà lại mấu chốt còn là thượng hạng ruộng tốt. Nàng thốt ra lời này lối ra, rất nhiều người lập tức liền động dung, có người ngừng giặt quần áo động tác, một bên có chút giật mình nói, ruộng tốt, còn rời nhà gần. Chẳng lẽ Thôi ra sát vách cách đó không xa thẳng liên tiếp đến vương đại nhà cái kia phiến A. Người phụ nữ này nói tới vương đại nhà liền vương bảo học trong nhà. Mà Thôi ra bên cạnh có miếng đất Thôi Vi cũng là biết đến. Trực tiếp lan tràn đến vương đại nhà bên kia, loại tất cả đều là hợp thời thực vật, mà lại thu hoạch cũng không tệ lắm. Trong trí nhớ Dương Thị liền rất là ghen tị chỗ kia. Cho rằng địa phương phì nhiêu. Thu hoạch cũng tốt, mảnh đất kia nghe nói cũng là Phan lão gia nhà. Chuyện này rất nhiều người trong lòng đều rõ ràng, như hắn muốn thật bán chính là mảnh đất kia, Thôi Vi ngược lại thật là có chút tâm bắt đầu chuyển động. Không phải sao, bất quá cũng không chỉ cái kia một khối mà thôi, trừ khối kia lớn địa chi bên ngoài, còn phải liền sát vách cùng nhau bán. Tống thị duỗi ra ướt sũng tay sửa sang tóc. Một bên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tự đắc đến. Nhìn thấy chúng phụ nhân vẻ giật mình, nàng giống như bán chính là nhà mình, đắc ý phi phàm, cái kia hai khối không nhỏ, chỉ sợ nối liền phải có 7-8 mẫu. Các ngươi nếu là có bạc, cũng tận quản xuất thủ chính là, đảm bảo thua thiệt không được. Có phụ nhân nghe nàng thừa nhận là thôi ra cạnh cửa trực tiếp kéo dài đến vương đại nhà bên kia. Địa, lập tức đều ngược lại hít hai cái khí lạnh, có mấy cái nghe nàng nói như vậy ngược lại thật là có chút tâm động. Tính toán không biết muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua đến xuống tới. Có người nghĩ đến nhà mình tồn bạc, liền cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng nói. Tống gia muội tử, không biết Phan lão gia đất này như là liền cùng một chỗ bán. Muốn bao nhiêu bạc, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 2 cầu tinh bột AAAAAAA 5 phiếu tăng thêm 1 chương cảm tạ. Vui vẻ vô tội 288, lê lê đệ, hít bụi theo không kịp, thân môn ném phấn hồng phiếu cảm tạ. Mie Julia, hôn khen thưởng linh chim khách converter. Lắc mê trang, hết chương.